Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 309, tầng cuối cùng, góc truyện audio.com. Từ trong đống đổ nát đi ra, Ufa nhìn Rosen cười nói. Người rất mạnh, cũng là nhờ vào trang bị mà thôi, nếu không ta e rằng không thể đánh bại được ngươi. Rosen lắc đầu nói, dù thế nào đi nữa thì kết quả chính là như vậy. Như vậy ta liền có thể yên tâm, đồ long kỵ sĩ tên kia hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi. Ufa gật đầu nói. Sau đó chỉ thấy Ufa từ trên người mình lấy ra một miếng vải sau đó đưa cho Rosen nói tiếp. Cầm theo cái này, đợi đến khi các ngươi đi đến tầng thứ tư đưa cho ta cái kia lão bằng hữu, hắn sẽ cho các ngươi đi qua còn nếu hắn cứng đầu làm khó các ngươi cứ đem hắn đánh một trận là được. Đó là bằng hữu của ngươi a, nói như vậy cũng được a. Rosen đám người đối với Ufa thật không biết nói gì chỉ. Có thể đem tấm vải cho nhận lấy, sau đó đám người hướng về phía tầng thứ 4 truyền tống trận đi đến. Ngươi vậy mà đã nhanh như vậy sở hữu S cấp trang bị, ngươi lại có nhiều vàng như vậy. Như Nguyệt một mặt kinh dị nhìn xem Rosen, nàng bây giờ mạnh nhất trang bị cũng chỉ mới A cấp, muốn tăng lên đến S cấp không biết phải đợi đến khi nào, vậy mà Rosen đã sở hữu được. Người so với người quả thực làm người ta tức chết, đó là chuyện đương nhiên, nếu không có thủ đoạn ta làm sao có thể trở thành đứng thứ nhất người chơi. Rosen cười nói, cũng đúng, sau đó đám người đi đến tầng thứ tư. Tầng thứ tư là một mảnh hoang vô sơn mạch khắp nơi là cao chót vót núi đá. Giống, một đạo tiếng gầm truyền đến, một cái to lớn bạch sắc thân ảnh hướng về phía Rosen đám người bay đến. Cái này thân ảnh, đối với Rosen cùng như Nguyệt tới nói cũng rất quen thuộc. Quả nhiên, Bạch Long chính là Blue Eye White Dragon, thế giới này thật không biết là có chuyện gì xảy ra nữa đây. Như Nguyệt cảm thán nói. Đã rất lâu rồi ta không thấy qua nhân loại các ngươi có thể đến được nơi này, xem ra là để vượt qua Ufa tên kia rồi à, Blue Eye White Dragon nhìn Rosen đám người nói. Bạch Long, chúng ta tiếp nhận Ufa yêu cầu, đem tầng cuối cùng đồ long kỵ sĩ chém giết, đây là minh chứng. Nói xong Rosen đem từ Ufa bên kia lấy tới miếng vải đưa cho Blue Eye White Dragon. Blue Eye White Dragon cùng Red Eye Black Dragon tương tự, đều là 120 cấp. Đúng là Ufa miệng vảy, xem ra hắn đối với các ngươi rất tin tưởng a. Blue Eye White Dragon cầm lấy miếng vảy gật đầu nói. Sau đó hắn lại nói tiếp, Ufa tin tưởng các ngươi là một chuyện, còn ta thì không. Cùng ta đánh một trận đi, để ta kiểm tra xem các ngươi thực lực như thế nào. Blue Eye White Dragon nhìn Rosen mấy người nói, đồng thời trên người truyền ra một trận cường đại uy áp. Đã đoán được như vậy chúng ta bắt đầu đi, Rosen đám người gật đầu nói. Ufa tên kia nhất định cũng đã đoán trước chuyện này cho nên mới nói những lời kia. Oanh, ngay lập tức trận chiến liền bạo phát, bởi vì đã đánh bại qua Hắc Long cho nên chúng nữ đã tăng lên rất nhiều cho nên trận đấu này so với lúc nãy còn nhẹ nhàng hơn một chút. Bị một đám người vây đánh, Blue Eye White Dragon rất nhanh liền bị đánh bại. Bởi vì đánh bại Blue Eye White Dragon cho nên Rosen cùng những người khác lại tăng thêm mấy cái cấp bậc. Sau đó 5 người liền hướng về tầng cuối cùng đi tới. Tầng thứ 5 là một cái nhìn như tối đen hang động, xung quanh bị bao phủ bởi từng bức tường đá. Dày đặc, tại trên đường đi đám người gặp phải không ít undead, bên trong cũng không thiếu undead cấp cao tuy nhiên đều bị Rosen đám người đánh bại dễ dàng. Những cái này undead đều là những người còn sống tại mê cung trước đây biến thành, thanh tẩy bọn hắn cũng là giúp bọn hắn giải thoát. Rất nhanh đám người liền đi đến phía cuối con đường, đập vào mắt đám người là một cái cao hơn 5 mét cửa lớn. Kẹt TTT, đẩy cửa ra đi vào, đập vào mắt Rosen mấy người là một cái rộng lớn đại sảnh. Mà tại cuối đại sảnh trên đài là một cái ăn mặc một thân ngân sắc áo giáp kỵ sĩ ngồi trên vương tọa, hai tay chống đỡ lấy một thanh trường kiếm lẳng lặng nhìn đám người. Hắn chính là mê cung này hiện tại chủ nhân, là Ascalon người sở hữu, đồ long kỵ sĩ. Đồ long kỵ sĩ, đẳng cấp 118, tới rồi a, mạo hiểm giả nhóm, giả nua, âm thanh từ kỵ sĩ trong miệng phát ra. Nghe qua thì có thể thấy được cái này kỵ sĩ đã có tuổi. Thân là mê cung này chủ nhân cho nên từ khi Rosen đám người tiến vào tầng thứ nhất mê cung hắn liền nhận ra được. Người biết chúng ta tới nơi này mục đích đi, Rosen nhìn đồ long kỵ sĩ nói. Biết, muốn đánh bại ta chiếm lấy mê cung tài bảo, giải thoát cho Hắc Long cùng Bạch Long, lấy các ngươi lực lượng đúng là có khả năng làm được chuyện này. Đồ long kỵ sĩ cười nói. Rosen đám người đánh bại từng cái mê cung boss tràng cảnh, đồ long kỵ sĩ đều có thể thông qua một ít thủ đoạn nhìn thấy. Để cho hắn để ý nhất chính là Rosen, bởi vì hắn có thể một thân một mình đánh bại Hắc Long. Đương nhiên những người khác cũng không yếu, lại có thể hợp lực đánh bại Bạch Long. Mặc dù rất thưởng thức các ngươi tài nghệ tuy nhiên thân. Là mê cung thụ hổ giả ta sẽ không để các ngươi dễ dàng đạt được mục đích. Đồ Long kỵ sĩ từ trên vương tọa đứng dậy nhìn đám người nói. Đây là điều ai cũng biết cho nên không cần nói nhảm quá nhiều. Rosen gật đầu nói xong Rosen cùng chúng nữ đều chuẩn bị chiến đấu. Quanh cường đại khí thế từ Đồ Long kỵ sĩ trên người thoát ra, xung quanh đại địa không ngừng chấn động, băng lam ma lực từ trên người hắn bạo phát ra ngoài. Xung quanh trong không khí nhiệt độ giảm xuống đột ngột, băng tinh bao phủ toàn trường. Chỉ trong chớp mắt toàn bộ mảnh không gian này biến thành một cái băng tuyết thế giới. Đây là thuộc về 100 cấp cường giả thủ đoạn, lĩnh vực, cách chương,